Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1962, chương 1962. Góc truyện audio.com, chấm, như thế nào là nàng? Nhìn thấy trước mắt từ trên trời giáng xuống nữ tử, Juno có chút trợn tròn mắt. Nữ tử trước mắt, nàng đã từng xa xa gặp qua một lần, vậy vẫn là đi theo phụ thân của nàng. Nguyên sơ chi đại địa phong nhiêu chi thần. Saturn sau lưng, thấy qua nàng, ở trước mặt nàng, thân là nguyên sơ chi thần phụ thân của nàng. Saturn cũng chỉ có một mực cung kính phần. Sau đó, nàng nghe phụ thân của mình nói. Đó là cổ xưa nhất thần chi, là trong thế giới này đản sinh nhóm đầu tiên thần chi. Cũng là cường đại nhất thần chi, không nghĩ tới, thế mà, liền nàng cũng là nam nhân nhà mình nữ nhân. Cái này... thật là có chút hù đến Juno, từ trên trời giáng xuống Nguyễn Cấm cười cùng nam nhân nhà mình tới một xa cách từ lâu gặp lại ôm sau. Rúc vào nam nhân nhà mình trong ngực, nhìn về phía những tỉ muội này, vừa cười vừa nói, trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, thế mà không có người cho ta biết một tiếng. Các ngươi thật là, nghe được Nguyễn Cấm lời nói, chà chà một mực cung kính nói. Nguyễn Cấm tỉ tỉ, đây chỉ là bọn tỉ muội chơi đùa mà thôi. Làm sao dám kinh động ở xa Côn Luân ngài đâu. Các ngươi đây là căn bản không có đem thiếp thân để ở trong mắt. Nguyễn Cấm đùa giỡn nói. Chẳng lẽ chà chà ngươi vẫn còn đang trách ta nhường ngươi trấn thủ minh giới sao? Tốt, Chu Diệp cũng sẽ không nuông chiều Nguyễn Cấm khuyết điểm. Hắn trực tiếp tại vị này cổ thân cái kia thần thánh không thể xâm phạm tôn đồn đi lên một cái tát. Nói, đều là ngươi bọn muội muội rảnh đến nhàm chán làm ra nháo kịch. Ngươi cũng đi theo mù lẫn vào cái gì? Ta mặc kệ, ta cũng muốn tham gia. Nguyễn Cấm làm nũng nói. Các ngươi đông tây phương đều có người tham gia. Sao có thể không tính chúng ta Côn Luân phần đâu? Không được, chúng ta Côn Luân cũng muốn tham gia. Nghe được Nguyễn Cấm lời nói. Chúng nữ lặng lẽ một hồi. CMN, người còn có để cho người sống hay không? Vốn chỉ là Đông Tây Phương làm ra nháo kịch mà thôi. Người cái này tối cổ chi thần cũng muốn tham gia. Vậy chúng ta dứt khoát đi một bên chơi tốt. Lại nói, chúng ta ở đây thần chi đều không cho tham gia. Người Côn Luân tùy tiện xuống một cái thiên nữ. Cũng đã là thần chi chi thân. Còn thế nào tham gia? Đương nhiên, những lời này... chúng nữ chỉ dám ở trong lòng oán thầm, không dám nói ra, nghiêm khắc tới nói. Tại Nguyễn Cấm vị này tối cổ chi thần trước mặt, ngoại trừ Azethara, những thứ khác nữ hài cơ bản đều muốn bị áp chế. Hơn nữa, Azethara cũng chỉ có thể cùng Nguyễn Cấm nói chuyện ngang hàng. Chân chính có thể áp chế Nguyễn Cấm, ngoại trừ nam nhân của các nàng, không có những người khác. Cho nên, các cô gái cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân nhà mình. Chờ đợi hắn có thể nói lời công đạo. Còn tốt, Chu Diệp không để cho nhà mình các nữ nhân thất vọng. Tốt, đừng làm rộn, Chu Diệp kéo phía dưới Nguyễn Cấm eo nhỏ. Khuyên, coi như ngươi muốn tham gia. Lần này cũng không cơ hội. Lạ thường thân thể là không cho phép tham gia lần tranh tài này. Hơn nữa... liền các ngươi cái kia vắng ngắt Côn Luân, để cho ta ở ta đều không đi, quá không thú vị, Diệp Lăng quá thiên vị, vì cái gì liền không đi chúng ta Côn Luân ở chúng ta Côn Luân chỗ nào không tốt. Nguyễn Cấm nguyên bản nghe được nam nhân mình phía trước đoạn lời nói kia, còn nghĩ từ bỏ tới, nhưng mà sau khi nghe được nửa phân đoạn lời nói, lập tức liền không thuận theo, đối mặt Nguyễn Cấm chất vấn. Chu Diệp không nói gì, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía hổ phách cùng Lưu Ly cùng một đám bỏ gian tà theo chính nghĩa thiên nữ. Ý kia rất rõ ràng, Côn Luân nếu là lời nói thú vị, những ngày này nữ nhóm người còn có thể ở nhân gian lưu luyến sao? Không đã sớm quay về Côn Luân, đối mặt nam nhân nhà mình cái kia không lời bằng chứng. Nguyễn Cấm lập tức kẹt, không. Không phải liền là, Côn Luân bên trong lạnh một chút, không người nào thú vị một chút, cảnh sắc nhàm chán một chút, càng nói, Nguyễn Cấm càng không có lòng tin. Đến cuối cùng, chính nàng đều không nói. Tốt à, nói thêm gì đi nữa. Liền chính nàng cũng không muốn trở về Côn Luân. Tốt, ngoan ngoãn xem so tài a, Chu Diệp nói. Ôm lấy Uyển Cấm hướng về cái ghế một bên đi đến. Sớm đã thông minh Tuần Phong xử nhóm, đem Chu Diệp đám người chỗ ngồi, cho xử lý sạch sẽ. Tại chỗ ngồi phía trước, còn trưng bày đủ loại như nước trong veo hoa quả cùng rượu ngon. Chờ Uyển Cấm bọn người sau khi ngồi xuống, phụ trách trọng tài Azhara lớn tiếng tuyên bố, giới thứ nhất, chúng thần trò chơi, bây giờ bắt đầu, thỉnh Đông Tây song phương đám tuyển thủ, tiến lên tiến đi rút thăm. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, Đông Tây song phương điều kiện phù hợp nữ hài, đều đi ra phía trước, tại trước mặt Azhara, bắt đầu rút thăm, mà ngồi ở Chu Diệp bên cạnh Uyển Cấm tò mò hỏi. Diệp Lang, tại sao muốn gọi chúng thần trò chơi đâu? Bởi vì màn trò chơi này là La Mã chủ thần Juno nói lên, mà chúa tể minh giới cha cha ứng chiến, cho nên mới gọi chúng thần trò chơi. Chu Diệp kiên nhẫn giải thích nói, hắn mới sẽ không nói cho Uyển Cấm. Ban sơ chúng nữ nói lên tên là giới thứ nhất Chu Diệp tranh đoạt thi đấu. Đối với cái này chỗ chửi tràn đầy, hổ thẹn độ tăng mạnh danh xưng, Chu Diệp dốc hết sức phản đối. Nói đùa, loại này tái sự tên, hắn là tuyệt đối sẽ không để nó thông qua. Ngay tại Chu Diệp cùng Uyển Cấm xì xào bàn tán thời điểm, trên đài tuyển thủ rút thăm đã kết thúc. Cuối cùng, đại biểu phương Tây tham gia trận đấu ba người, theo thứ tự là Ba Tư nữ vương Tamina, Ai Cập nữ vương Cleopatra cùng với Caesar chi nữ Julia, mà đại biểu phương Đông tham gia trận đấu ba người, theo thứ tự là Hằng Ma giả Hạ Băng, Trên Lòng Bàn Tay Vũ giả Triệu Phi Yến, cùng với Chim Sa Cá Lặn vương Chiêu Quân. Tốt à, đối với Đông Phương trận doanh tới nói, đó cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Dù sao, Ngu Cơ không có bị rút chúng, này liền có chút tiếc nuối. Nhưng mà, đối với phương Tây tới nói, đây cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Phải biết, Cleopatra chính là một cái vướng víu a, tốt a, bất kể nói thế nào, rút thăm một phân đoạn này vẫn là rất công bình, ít nhất song phương đều không thỏa mãn. Không phải sao, theo xà ký kết quả xuất hiện, bị quất bên trong 6 người, bắt đầu ở một bên tạm thời dùng tơ lụa vây đi ra ngoài trong phòng thay quần áo. Thay đổi lên quần áo tới, dù sao, người mặc váy lụa các nàng, thực sự không thích hợp vận động a, cho nên, phương Đông chúng nữ cần thay đổi hồ phục, mà Tây phương chúng nữ, thì thay đổi trang phục thợ săn. Sau mười mấy phút, đã thay quần áo xong 6 người, đi tới Azhara trước mặt, chuẩn bị bị Azhara truyền tống vào trong mê cung. Nhìn trước mắt chính mình 6 tên tỉ muội, Azhara mang theo ý cười nói, quy tắc mặc dù các ngươi đều biết, nhưng mà ta vẫn còn muốn nhắc lại một lần, có thể lợi dụng hết thảy thủ đoạn trở ngại đối thủ tìm kiếm con đường chính xác. Nhưng mà, không thể có tiếp xúc trên thân thể, không thể tổn thương đối thủ cơ thể cùng tinh thần làm mục đích. Sử dụng thủ đoạn, ở trong trận đấu, không được sử dụng hết thảy siêu tự nhiên đạo cụ cùng khoa học kỹ thuật đạo cụ. Lần này thời gian tranh tài vì 6 cái đồng hồ cắt lúc. Vượt qua thời gian này thành tích, hết hiệu lực, hữu nghị đệ nhất, tranh tài thứ hai, nói tới chỗ này, Azhara ý vị thâm trường nhìn một chút trước mặt lục nữ. Không nên quên, cùng các ngươi tranh tài, là của các ngươi tỉ muội, mà không phải cựu nhân của các ngươi. Nhớ kỹ sao, nhớ kỹ, x6, như vậy, ta tuyên bố, bắt đầu tranh tài, cách chương.